Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584 song thắng cục diện. Vài cái viên chức phân công hợp tác, tốc độ cũng thực mau. Chỉ thấy bọn họ hướng về phía tiến đến nháo sự những người này bình phẩm từ đầu đến chân. Cơ hồ đưa bọn họ nói á khẩu không trả lời được. Này đó không hợp cách người cơ hồ đều là bởi vì vệ sinh vấn đề. Sở từ này nhà xưởng tuy rằng sẽ xứng quần áo lao động, từ chống bụi mũ đến giày đầy đủ mọi thứ, nhưng công nhân bản thân thói quen cũng rất quan trọng. Này đó bị cự tuyệt người bên trong, có người 10 ngày nửa tháng không tẩy một lần đầu. Kia sợi tóc nhi đều là một sợi một sợi. Thái dương dưới lóe du quang, một cổ tử gây mũi hương vị. Còn có người động tác nhỏ đặc biệt nhiều, không phải moi cái mũi chính là đào đôi mắt, thường thường phải cào một cào thân thể nào đó bộ vị. Đôi tay kia quả thực là vội thực. Ở đây tuy rằng có bị Sở Từ cự tuyệt thôn dân, có bị nàng mướn người công nhân, nhưng đồng thời cũng có trong thôn xem náo nhiệt người thường. Nhìn đến trường hợp như vậy, cũng đều cười vang lên. Lão Trương gia, ngươi vẫn là mau trở lại đi. Ngươi vừa rồi còn ở nhà uy heo đâu, tay cũng chưa tẩy liền tới rồi. Có chút người chỉ vào phỏng vấn người nói giỡn nói, mà xếp hàng phỏng vấn người vừa nghe cũng đều mặt đỏ tai hồng. Có người da mặt mỏng, phát hiện tự thân vấn đề lúc sau trộm lui, nhưng còn có đi theo ngây ngô cười. Một hai phải đi cứng đối cứng không thể. Bất quá rốt cuộc giáp mặt nói nguyên nhân, mặc kệ thế nào, bọn họ là không lời gì để nói. Tuy rằng còn có mấy cái không phục, tưởng từ Sở Từ những cái đó công nhân bên trong tìm phiền toái, nhưng lục soát một vòng mới phát hiện, đám công nhân này một đám mặc chỉnh tề, móng tay đều cắt đến sạch sẽ, trên người tất cả đều tản ra một cổ thanh đạm xà phòng mùi hương nhi. Xà phòng là Sở Từ làm Tần Trường Bình hạ phát, xem như cổ vũ công nhân chú ý vệ sinh. Hơn nữa xưởng dược quy củ bên trong, vệ sinh này hạng nhất chiếm rất lớn tỷ trọng. Hơn nữa cũng thuyết minh, một khi vi phạm quy định, liền sẽ khấu tiền, số lần nhiều trực tiếp khai trừ. Cho nên đại gia hỏa hôm nay đều riêng chuẩn bị đầy đủ mới đến. Rốt cuộc khó được tìm được một cái thích hợp công tác, quan hệ đến cả nhà sinh kế, ai đều không muốn cùng tiền không qua được. Như vậy làm ầm ĩ xuống dưới, trường hợp ngược lại còn hài hòa không ít. Này lý do các ngươi vừa rồi cũng đều nghe được. Không phải ta không nghĩ dùng các ngươi, mà là các ngươi không phù hợp yêu cầu. Liền tính ta hiện tại phá cách cho các ngươi tiến xưởng, tương lai cũng sẽ bị này nhà xưởng quy củ đuổi ra đi, ngược lại lãng phí đại gia thời gian. Phía trước ta không làm biểu ca thuyết minh nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì tất cả mọi người đều là ta trưởng bối, là ta đồng hương, ta cho đại gia mặt mũi. Nhưng hôm nay các ngươi lại đem ta cấp thể diện chính mình ngã ở trên mặt đất. Sở Từ vẻ mặt thất vọng, thở dài một hơi. Ta biết các vị trưởng bối cũng đều là vì sinh kế, tuy rằng cũng có một chút không thể cáo người tiểu nguyên nhân, nhưng ta ý tứ là về điểm này chỗ tốt các ngươi đã cầm, chuyện này cũng làm đúng chỗ, liền không cần lại hùng hổ dọa người được không? Có người xem ta này xưởng dược không vừa mắt, muốn cho này xưởng dược khai không đi xuống. Lòng người khó dò đây là khó tránh khỏi. Nhưng đại gia đừng quên, này xưởng dược chịu huệ không ngừng là ta một người. Hiện tại lúc đầu trong xưởng chỉ cần 200 người là đủ rồi. Nhưng dự tính một năm lúc sau, trong xưởng công nhân gặp qua ngàn người. thậm chí về sau còn sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó này trong xưởng ăn uống nguyên liệu nấu ăn nhưng đều muốn từ bên ngoài mua sắm. Các ngươi trong vườn rau dưa củ quả chỉ cần đủ tư cách, trong xưởng liền có người sẽ thu, thậm chí có chút tay nghề, còn có thể tại bên ngoài khai cái tiệm cơm nhỏ. Rõ ràng là song thắng cục diện, các ngươi vì cái gì một hai phải đánh vỡ đâu. Thôn Thiên chỉ chiếm địa diện tích kỳ thật là không nhỏ. Bất quá bởi vì hơi chút chật điểm, cho nên thôn dân đều tụ tập ở một chỗ, mà nàng nhà xưởng tắc tuyển ở hộ gia đình xa nhất địa phương. Quanh thân xanh hóa nhiều không nói, còn thỉnh tuyển tốt nhất tính ô thiết bị, có chuyên môn hóa ô gì. Hơn nữa này xưởng dược sinh ra cũng không phải công nghiệp rác rưởi, tương đối hảo xử lý, có thể bảo đảm đối các thôn dân không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Có thể nói là đem chính mình chức trách làm được cực hạn. Hết chương.